Vũ thần chúa tể, chương 1899, Thượng quan Hy Nhi chạy tới. Góc truyện audio.com, Đông Phương Thành ra tay toàn lực, ánh mắt của hắn lẫm lẫm, quy tắc phảng phất là thân thể hắn một bộ phận, trong lúc giở tay nhấc chân đều là không gì sánh được đáng sợ. Nữa huy vũ tử kim trường côn, nhất định chính là một tôn chiến thần. Mộ Dung Băng Vân trong lòng nôn nóng, bởi vì nàng biết tiếp tục chiến đấu xuống, nàng tuyệt đối là chịu thiệt. Nàng tu vi hơi thấp, lại thêm có thương tích nữa thân, huống chi bên cạnh còn có Thiên Môn Tông cao thủ thỉnh thoảng ảnh hưởng nàng, căn bản là không có cách kéo dài. Nhưng nàng hiện nay cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể điên cuồng chém giết. Nàng hai tay dương động quy tắc, từng mảnh một quy tắc oanh nhiễu, có hỏa hệ quy tắc, có đại đất quy tắc, có kim hệ quy tắc, hơn nữa còn có phong chi quy tắc các loại. Nàng là trời sinh linh thể, đối quy tắc cảm ngộ vượt xa người thường, có khả năng quy tắc tu luyện cũng vượt xa phổ thông võ đế. Cũng lại nàng tại Phiêu Miểu Cung, các loại bảo vật quá nhiều, có thể làm cho nàng đơn giản cảm ngộ các loại quy tắc chi lực. Cái này cũng đưa tới, trong cơ thể nàng quy tắc lạc ấn kinh người bao nhiêu? Đều là hàng trăm, mỗi một đạo quy tắc lạc ấn nếu là lớn lên nói, đều đối ứng một điều quy tắc đại đạo. Nắm giữ nhiều như vậy quy tắc lạc ấn, cũng để cho Mộ Dung Băng Vân tải trên quy tắc vận dụng cơ hồ đạt đến cực hạn. XXX nó, này xem Đông Phương Thành tê cả da đầu. Một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, nắm giữ quy tắc cũng quá nhiều chứ. Cái này càng không thể để cho gia hỏa này chạy trốn, bằng không đối Thiên Môn Tông mà nói chính là tai họa ngập đầu. Sở dĩ hắn điên cuồng xuất thủ, như điên muốn đem Mộ Dung Băng Vân bắt. Tiếp tục như vậy không thể. Mộ Dung Băng Vân biến sắc, nàng phát hiện mình tiếp tục chiến đấu xuống, chỉ càng ngày sẽ càng chịu thiệt. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy phía dưới vô số Thiên Môn Tông đệ tử, trong ánh mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Nàng tức giận lao ra Đông Phương Thành vây quanh, vậy mà trực tiếp giết xuống phía dưới rất nhiều Thiên Môn Tông đệ tử. Kêu thảm thiết vang lên. Chỉ có một đòn thôi, thì có trên trăm Thiên Môn Tông đệ tử ngã xuống. Những đệ tử này tu vi thật cũng không tính quá kém. Có vũ vương cảnh giới, cũng có võ hoàng cảnh giới. Nhưng ở Mộ Dung Băng Vân phía trước, lại quá yếu. Không một người là nàng một chiêu địch. Trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Sau đó, Mộ Dung Băng Vân hóa thành mãnh hổ cũng tựa như xông vào phía dưới Thiên Môn Tông sơn môn. Đại khai sát giới, dừng tay. Đông Phương Thành tức giận, điên cuồng giết tới, này nhưng đều là hắn Thiên Môn Tông thiên kiêu a, tương lai hy vọng, tông môn trụ cột, cứ như vậy chết ở chỗ này, quá đau lòng, hắn tức đến run, liền muốn ngăn cản Mộ Dung Băng Vân, nhưng Mộ Dung Băng Vân căn bản không cùng hắn giao thủ. Tại đây Thiên Môn Tông trong điên cuồng sát lục, ngược lại người ở nơi nào nhiều thì sát hướng nơi đó. Nguyên bản nhìn Mộ Dung Băng Vân từng cái con ngươi tròn vo, còn kém lưu rớt dãi các đệ tử lúc này lại vạn phần hoảng sợ. Đều chạy trốn, chạy chậm liền bị trực tiếp oanh bạo ra. Huyết nhục vô tồn, Đông Phương Thành tức đến nổi điên, nhưng không thể làm gì. Mà đúng lúc này, Thiên Môn Tông phía sau núi, nhất đạo kinh thiên vang lên ầm ầm. Ngay sau đó nhất đạo hắc sắc thương lão thân ảnh, theo phía sau núi nổ bắn ra ra, trong nháy mắt đi tới Thiên Môn Tông bầu trời. Đây là một cái lão giả, ánh mắt ưng trí, cả người khô gầy như que củi, nhưng trong hai con ngươi tinh quang rạng rỡ, trong thân thể phảng phất ẩn núp có kinh thiên lực lượng. Thái Thượng Tông Chủ, chứng kiến lão giả này, Đông Phương Thành tức khắc kích động hô to lên tiếng. Người này đúng là tại Hậu Sơn bế quan Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông Chủ. Thái Thượng Tông Chủ cứu mạng a, Thái Thượng Tông Chủ nhanh cứu chúng ta. cứu mạng. Hắn Thiên Môn Tông đệ tử thấy thế, cũng kích động kêu to lên. Lúc này người chết chìm nhìn thấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thần sắc không gì sánh được điên cuồng. Một đám phế vật, lão phu bế cái tử quan. Các ngươi liền đem tông môn lộng chướng khí mù mịt, tức chết lão phu. Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ tức giận. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Băng Vân. Tay khô gầy trưởng trực tiếp lộ ra. Ầm ầm, thiên địa nổ lên đen kịt một khe lớn. Kinh khủng không gian liệt phùng kéo dài hơn 1000 mét đem Mộ Dung Băng Vân bao phủ. Hùng hăng trấn áp tới. Không được, Mộ Dung Băng Vân trong lòng kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ hoảng sợ. Kinh khủng như vậy lực lượng, nàng liếc mắt liền nhìn ra. Lão giả này tuyệt đối đã vượt qua hậu kỳ võ đế cự phách cảnh giới. Vô cùng có khả năng đã đạt đến hậu kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới. Đây là một cái đỉnh phong võ đế. Chuyên cua tui VN. Tuy là nàng thực lực rất mạnh, nhưng dù sao tu vi quá thấp, có thể đối đầu hậu kỳ võ đế cự phách đã là cực hạn. Thậm chí tới một cái nữa hậu kỳ võ đế cự phách cũng chưa chắc sẽ bị thua. Nhưng đối mặt một tên đỉnh phong võ đế, lại không thể làm gì. Thực lực đối phương đã cường đại đến có thể phá ra nàng phòng ngự tình trạng. Huống chi nàng bây giờ còn đang thụ thương bên trong. Trong kinh hoàng, Mộ Dung Băng Vân vội vàng đón đỡ. Ngập trời uy áp cuốn tới. Mộ Dung Băng Vân tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Cả người thất thải áo giáp sáng tối lập lòe. Há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thụ thương, đỉnh phong võ đế đã có thể phá ra nàng phòng ngự. Nàng khó giải, Thiên Môn Tông Thái Thượng trưởng lão lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn một kích này, phổ thông hậu kỳ võ đế cự phách đều có thể trọng thương, thậm chí bị đánh đi nửa cái mạng. Nhưng phía trước cô gái này, cư nhiên chỉ là phun ngụm máu. Trên người nàng áo giáp đến tột cùng là bảo vật gì? Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Băng Vân trên thân áo giáp, lộ ra vẻ tham lam. Loại bảo vật này nếu để cho hắn, mặc dù là lấy hắn tu vi, cũng có thể có tăng lên kinh người. Lớn mật cuồng đồ, tại ta Thiên Môn Tông dương oai, mạng chó cầm lại. Sở dĩ hắn không chút do dự, căn bản không cho Mộ Dung Băng Vân giải thích cơ hội. Lần thứ hai vỗ xuống một trường xuống. Đặc biệt hắn chứng kiến phía dưới đống hỗn độn một mảnh tông môn. Các loại kiến trúc sụp đổ đầy đất, tiên huyết bao phủ, không biết có bao nhiêu tông môn đệ tử bị giết chết ở chỗ này. Càng là nổ theo tâm lên, muốn đem Mộ Dung Băng Vân tại chỗ tiêu diệt. Ngăn trở, Mộ Dung Băng Vân gào thét, tận lực ngăn cản, một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, nàng thụ thương nặng hơn, thân thể kém chút vỡ ra, xương cốt truyền đến cốt liệt tiếng, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Nhưng Mộ Dung Băng Vân phòng ngự lại mạnh, này Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ lại càng ngấp nghé trên người nàng áo giáp. Theo hắn, Mộ Dung Băng Vân có thể chống đỡ hắn công kích, 89/10 đều là này thất thải áo giáp công lao. Chết, ầm ầm, sở dĩ hắn một lần nữa cuồng bạo xuất thủ, một cái đen kịt thủ ấn hiện lên, so với trước kia lưỡng kích đáng sợ hơn. Thiên địa đều bị một chưởng này cho bao phủ, trời đất u ám, muốn tiêu diệt hết thảy. Dưới một kích này đi, Mộ Dung Băng Vân tất nhiên phải bỏ mạng, chia năm xẻ bảy. Mắt thấy bàn tay này sẽ hạ xuống, ai dám động đến ta Phiêu Miểu Cung đệ tử? Nhất đạo tiếng giận dữ âm vang lên, ầm ầm, nói là làm ngay. Này một giọng nói truyền đến sau, thiên địa đều rung động, toàn bộ Thiên Môn Tông sơn môn đều ù ù tiếng nổ, dường như muốn nổ tung. A, toàn bộ võ hoàng phía dưới đệ tử, tại thanh âm này phía dưới, căn bản không chịu nổi. Tất cả đều bang bang nổ bể ra đến, mà rất nhiều võ hoàng cường giả cũng kêu thảm, thất khiếu chảy máu, thống khổ ngã xuống đất. Mặc dù là Cửu Thiên Vũ Đế trưởng lão, cũng hoảng sợ, tại dưới thanh âm này, bọn họ vậy mà cảm thụ được thiên địa ý chí. Thiên địa muốn đưa bọn nó xé nát. Sau đó nơi xa trong thiên địa, một đạo thân ảnh xuất hiện. Nàng thân ảnh sương mù, lại cao cao tại thượng, như là thần vương, nở rộ hào quang, tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Cách Trương.